Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, sắp bắt đầu thịnh hội. Theo thời không xuyên toa thời gian, cái kia kỳ quái cảnh tượng ở trước mắt thoáng hiện. Mở mắt lần nữa, Mục Dương đã về tới thế giới hiện thực, thứ bảy trong vũ trụ. Số 18 lúc này đã theo Son Goku bọn hắn cùng một chỗ trở lại địa cầu. Nhớ tới lần này, Tournament of Power, Tàu Ngộ, những thứ này tham gia qua tranh tài chiến sĩ đều cảm thấy sợ không thôi. Hoặc, Son Goku, các người cần phải thực hiện lời hứa của mình, để cho ta sống lại đi. Frieza sắc mặt lãnh đạm đứng tại Son Goku trước mặt bọn hắn. Như trước kia Frieza so ra, hắn đã tốt ở chung được rất nhiều. Son Goku gật đầu, hết lòng tuân thủ cam kết. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi tìm Bulma muốn radar dò ngọc rồng. Không cần phiền toái như vậy. Whis cản lại Son Goku. Sau đó tại Son Goku ánh mắt nghi hoặc có ích thần trưởng tại Frieza đỉnh đầu một điểm. Chỉ thấy một đạo thần bí vầng sáng chợt lóe lên. Cái kia đại biểu cho người chết vòng sáng liền đã biến mất. Thiên sứ tại nhất định trên ý nghĩa là đại biểu Zeno quản lý vũ trụ quy tắc. Trong tay bọn họ thần trượng so Dragon Ball càng thêm thần kỳ. Bởi vì lúc trước vì để cho Frieza có thể đại biểu thứ bảy vũ trụ dự thi, đã phá lệ cho hắn làm ra nhục thân, cho nên hiện tại phục sinh chỉ là bỏ đi đỉnh đầu vòng sáng mà thôi. À, ta đã sống lại sao? Đúng vậy, đây là đối với ngươi khen thưởng. Frieza đại biểu thứ bảy vũ trụ tham gia trận đấu, mặc dù không thể tại cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng là cũng coi như bỏ ra lao động. Whis liền làm chủ đem hắn phục sinh. Hoác hoác hoác, Frieza hoạt động thân thể, không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, không khỏi cao hứng cười, hai mắt nhíu lại. Frieza lại muốn xây dựng hắn Frieza quân đoàn. Vegeta phủi dưới miệng, nhìn chằm chằm Frieza nói ra, nếu như ngươi còn dám làm sằng làm bậy lời nói, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Frieza lạnh lùng cười, tà mị gương mặt nhìn về phía Vegeta, hướng phía hắn khoát tay áo. Vegeta, ngươi có thể thử một chút, bất quá bây giờ bản vương cũng không muốn lại tổ kiến cái gì cỡ lớn thế lực. Ân, có lẽ là một cái tổ chức nhỏ cũng không tệ. Cỡ lớn vũ trụ thực lực ắt phải gặp xúc phạm rất nhiều người lợi ích, hơn nữa Son Goku bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc hắn không chút kiêng kỵ xâm lược những tinh cầu khác. Một lần nữa phục sinh Frieza tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng nay. Tham gia qua Tournament of Power, hắn hiểu được bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, chỗ đó sẽ còn đem chỉ là Bắc Ngân Hà thế lực nhìn ở trong mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn triệu tập bộ hạ cũ dưới, sau đó lấy Frieza tiểu đội danh nghĩa hoạt động tại vũ trụ ở giữa, sinh động đồng thời thuận tiện tăng cường thực lực của mình. Frieza của ngươi ý nghĩ này không sai, tựa hồ là nhìn thấu Frieza tâm tư. Whis một mặt cười nhạt mà nhìn xem hắn. Thứ bảy vũ trụ thiếu hụt giống như các ngươi cao thủ như vậy. Nếu như các ngươi chịu tiếp tục mạnh lên, như vậy thì tính lần nữa gặp được nguy cơ, cũng có thể vượt qua. Frieza tâm đột nhiên giật nảy mình, có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhìn qua Whis cái kia không có chút rung động nào biểu lộ, Frieza ha ha cười, trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Tự nhiên, bản vương rất nguyện ý cùng Son Goku bọn hắn kết giao bằng hữu đâu. Nói xong, dư quang liếc mắt Son Goku, mấy người các ngươi cũng chờ, lần sau đụng phải bản vương thời điểm, nhất định khiến các ngươi giật nảy cả mình, đến lúc đó chết trong tay bản vương, cũng chớ có trách ta, ta sẽ càng thêm cố gắng tu hành. Son Goku hai tay lẫn nhau đánh. Frieza nhìn chăm chú Son Goku một lát, chợt cười to, sau đó thả người nhảy lên hướng phía chân trời bay đi. Frieza tên kia, ta luôn cảm giác là một cái tai họa ngầm. Vegeta đối với Frieza có thật sâu kiêng kỵ. Đây là lúc tuổi còn trẻ đã thành thói quen. Son Goku chăm chú nói ra. Bất kể như thế nào, chỉ cần không thua bởi hắn là được rồi. Có một người ở phía sau uy hiếp, mới có thể để cho chúng ta không ngừng tiến bộ. Vegeta gật đầu, đồng ý điểm này. Ngươi nói không sai. Beerus đứng ở một bên, một ngón tay móc lỗ tai, sau đó đặt ở bên miệng thổi một cái. Ta cảm thấy Frieza tên kia thật không tệ. Son Goku, người cùng Vegeta có đôi khi chính là thiếu hụt hắn cái kia dạng chơi liều. Vegeta đã từng 10 phần tà ác, nhưng là trên địa cầu sinh hoạt, đã ma diệt hắn người Saiyan hung ác, mà Son Goku cũng không cần nói. Có đôi khi đơn thuần đến cùng Shiroshi đồng dạng, đối với thần hủy diệt Beerus tới nói, phàm nhân thiện ác với hắn mà nói không có ý nghĩa. Frieza cũng tốt, Son Goku cũng tốt, đều chẳng qua là tại phàm nhân quy tắc ra đời công việc. Chớ nhìn bọn họ hiện tại có bán thần cấp lực lượng, nhưng chỉ cần Beerus nguyện ý, tùy tiện có thể vận dụng thần hủy diệt quyền hành, dành cho bọn hắn nhất là bình đẳng hủy diệt. Đương nhiên, hiện tại thiếu hụt cao thủ tình huống dưới, Beerus làm việc cũng muốn suy nghĩ nhiều một ít. Ai nha, Beerus đại nhân không muốn lấy tiêu chuẩn của ngươi lừa dối bọn hắn. Mỗi người đều có chính mình chuẩn tắc, bọn hắn không phải thần hủy diệt, tự nhiên không cách nào làm đến như ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội. Whis hướng phía Beerus trợn nhìn dưới mắt, lại tại hủy đi Beerus đài. Beerus hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác, lần này không cùng Whis tranh cãi. Đúng lúc này một đạo hào quang sáng tỏ ở trong viện lấp lánh. Mục Dương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Mục Dương xuất hiện, tất cả mọi người lập tức hướng hắn hành lễ. Mà Beerus được chứng kiến Jai Kaioshin quyền hành về sau, càng là cười đùa tí tưởng đi lên lôi kéo làm quen. Mục Dương hướng phía bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn bên cạnh số 18, chỉ thấy cô nương kia đang ngồi ở trong lương đình cao hứng đếm lấy từ Bulma nơi đó lấy ra mấy cặp ra hiện tiền giấy. Cái kia xinh đẹp ánh mắt đều chỉ có thể nhìn thấy tiền giấy, cũng không biết nàng muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Larry, tiền của ngươi đã lấy được, hiện tại cùng ta trở về đi. Được rồi, 333 tương đương, một tiếng khép lại cặp da. Số 18 kéo lấy mấy cái cặp da đi đến Mục Dương bên người. Nàng còn không có quên thế giới của mình bên kia cũng có một hồi tranh tài chờ đợi mình. Thúc thúc, giúp ta cùng một chỗ cầm một cái. Mục Dương bất đắc dĩ lắc đầu, búng tay một cái, đem cặp da thu nhập đến Excel One bên trong. Lần này đi ra, số 18 thu hoạch xem như lớn nhất, không chỉ có đột phá người khác tha thiết ước mơ bán thần cấp, một lần hành động trở thành trong vũ trụ đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn từ Bulma chỗ đạt được 100 triệu nguyên thủ lao. Có thể tưởng tượng tiếp xuống nàng đi ngủ đều muốn trộm vui vẻ. Các vị, tương lai còn có rất nhiều không xác định cường giả chờ các ngươi. Vì các ngươi vũ trụ, tranh thủ thời gian tăng lên lực lượng của mình đi. Mục Dương dặn dò một tiếng. Tuân mệnh, Jai Kaioshin đại nhân, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Beerus cùng Son Goku bọn người cùng kêu lên đáp. Jai Kaioshin đã nói tương lai sẽ có cường địch. Khẳng định như vậy là có chỗ căn cứ. Sẽ không nói nhảm. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Beerus vẫn là Son Goku bọn hắn, đều một bộ dáng như lâm đại địch. Gặp Son Goku bọn người như vậy trịnh trọng việc dáng vẻ, Mục Dương biết là mình hù đến bọn hắn. Vừa muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sao qua một thời gian ngắn bọn hắn liền sẽ đụng phải cái kia từ ngục giam tinh cầu bên trong trốn tới dê rừng Mara. Để bọn hắn tùy thời bảo trì cảnh giác cũng là tốt. Phất phất tay, đem năng lượng bao phủ tại chính mình cùng số 18 trên thân. Mục Dương hai người tại Beerus đám người nhìn chăm chú biến mất. Nhật nguyệt điên đảo, thời gian trôi qua, gần 2 tháng trôi qua rất nhanh. Mục Dương sinh hoạt chủ trong vũ trụ, trải qua tương đối dài một đoạn thời gian chuẩn bị. Cái kia kéo dài 2 năm thứ 28 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội rốt cuộc muốn bắt đầu. Mấy ngày nay, các nơi trên thế giới võ đạo gia đều tại tỉ mỉ chuẩn bị. Bởi vì tranh tài chỉnh thể kéo dài 2 năm, cho nên lần này võ đạo hội so với phía trước mấy lần tới nói nhận càng nhiều chú ý. Không biết có bao nhiêu võ đạo gia đang đợi 5 năm đằng sau. Muốn tại võ đạo hội bên trên mở ra thân thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.